Cường đại chiến y, chương 631 Ngô Huy đã đến. Góc truyện audio.com, Giang Phùng đưa Giang Công Tuấn rời khỏi Thiên Sơn Quan. Khi đến con đường bên ngoài, ông lái xe đi đến thành phố Thiên Triều để tìm một nơi trong thành phố chữa trị vết thương cho Giang Công Tuấn. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện rất nhiều trực thăng. Hàng trăm chiếc trực thăng xuất hiện chỉ trong thời gian ngắn. Đây là Ngô Huy đến từ thủ đô. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Giang Công Tuấn, Ngô Huy lập tức đi thu xếp sau đó nhanh chóng đến vị trí của Giang Công Tuấn càng nhanh càng tốt. Làm sao có thể có quân đội? Giang Phùng nhìn bầu trời với vẻ mặt ngưng trọng. Ông không biết liệu thừa này được vương phải đến để giết những chiến binh còn lại hay không? Một số máy bay trực thăng chậm chậm hạ cánh. Ngô Huy người đã rời khỏi trận chiến trước đó, bước ra khỏi trực thăng. Ngay sau đó, nhiều người của quân Xích Diễm cũng xuống theo. Khi Ngô Huy xuống máy bay, anh nhìn thấy Giang Phùng đang ôm một người đàn ông. Anh ta đến và hỏi, anh là, anh ta đặc biệt nhìn vào người đàn ông mà Giang Phùng đang ôm. Sau khi nhìn rõ người đó trông như thế nào, sắc mặt hơi thay đổi anh hét lên, ông chủ. Ngô Huy vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi, anh ấy bị sao vậy? Cậu là ai? Giang Phùng nhẹ giọng hỏi. Ngô Huy đột nhiên nói, quân Hắc Long, chỉ huy một sao của Hắc Long. Giờ đã được điều động đến thủ đô với tư cách là chỉ huy của quân Xích Diễm. Nghe nói là thủ hạ của Giang Công Tuấn, Giang Phùng cũng thở phào nhẹ nhõm nói, anh ấy bị thương, giúp tôi canh giữ, tôi sẽ chữa thương cho anh ấy. Được, Ngô Huy đột nhiên lên tiếng, lập tức ra lệnh, đi gác cho tôi, cấm không cho ai đến gần. Những người còn lại, lục, soát khu phố cho tôi xem có người khả nghi nào không. Vâng, đội quân Xích Diễm có mặt nhanh chóng phát động báo động. Đồng thời bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Giang Phùng đặt Giang Công Tuấn xuống, để Giang Công Tuấn ngồi xếp bằng, sau đó thúc giục chân khí chữa bệnh cho Giang Công Tuấn. Ngô Huy quan sát từ bên lề, nhìn thấy Giang Công Tuấn sắc mặt tái nhợt trong lòng cũng lo lắng. Chỉ huy, đã tìm được một ông già. Đúng lúc này, một người lính đến báo tin, mang ông ta tới đây. Vàng, không lâu sau, một ông già được đưa đến, đây là Mộ Dung Xuân. Dung mạo của Mộ Dung Xuân nhìn mới như ngoài 40 tuổi, nhưng sau khi bị thương nặng chân khi tiêu hao dung mạo cũng nhanh chóng trở nên già nua. Nếu không phải Giang Công Tuấn dùng kim nghịch thiên âm dương để kéo dài tuổi thọ không thì ông ta đã chết chết. Ông ta đang nằm trên xe nghỉ ngơi thì bị quân Xích Diễm phát hiện, ông ta cứ thế mà bị xách đến đây. Lúc này, ông ta không còn phong thái của một cường giả tầm cỡ thế giới nữa. Trông già hẳn đi, mặt mày nhăn nhỏ thậm chí không thể đi đứng vững vàng. Mộ Dung Xuân bị kéo tới, nhìn thấy Giang Phùng đang chữa trị cho Giang Công Tuấn, không khỏi hỏi, Giang Công Tuấn bị sao, vậy? Ông là ai? Ngô Huy nhỏ giọng hỏi. Giang Phùng cũng liếc nhìn Mộ Dung Xuân, một hồi cũng không nhận ra ông ta cau mày hỏi, là người này sao? Mộ Dung Xuân vội vàng tiến lên nói, cho tôi xem tình trạng của anh ta. Không được di chuyển, những người lính quân đội Xích Diễm phía sau lao vào giữ ông ta lại. Giang Phùng thu thập xong công việc đặt Giang Công Tuấn nằm trên mặt đất đứng lên liếc nhìn Mộ Dung Xuân nói, chúng ta đi xem một chút. Ông ta dùng chân khí tạm thời ổn định vết thương của Giang Công Tuấn. Còn việc điều trị, và theo dõi sẽ mất nhiều thời gian, nơi này không phải là nơi tốt nhất để chữa bệnh, Giang Công Tuấn phải được đưa trở về lại thủ đô càng sớm càng tốt. Mộ Dung Xuân lao tới, ngồi xổm xuống kéo tay Giang Công Tuấn chắp tay bắt mạch. Một lúc sau, sắc mặt trở nên nghiêm túc hỏi, sao lại xảy ra chuyện này? Sao lại nặng như vậy? Nội tạng tan nát hết rồi. Toàn bộ kinh mạch trong cơ thể đã bị vỡ, không chết đã là một điều kỳ diệu. Giang Phùng thở dài nói, đứa nhỏ này mềm lòng. Khi đầu với Cửu Ngân, anh ấy đã đánh bại Cửu Ngân nhưng không ra tay độc ác lại để cho Cửu Ngân một con đường sống cuối cùng lại bị Cửu Ngân tấn công. Mộ Dung Xuân đứng dậy nhìn Giang Phùng một cái, nói, Giang Phùng, tôi biết y thuật của anh là vô song. Nhưng anh ấy lại như thế này anh cũng không cứu được anh ấy, tôi có cách cứu anh ta giữ cho anh ấy sống. Xót, nhưng cái gì, Giang Phùng nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Xuân, đang đoàn trong đầu đây là ai? Ông ta chưa từng thấy người này trong số cường giả xuất hiện ở Thiên Sơn Quan. Mộ Dung Xuân nghiêm mặt nói, sau khi lành lại có di chứng. Di chứng gì, còn ông là ai? Mộ Dung Xuân không nói ông ta là ai, nhưng lại giải thích tôi sẽ chữa thương cho anh ta theo một cách đặc biệt. Tôi sẽ sử dụng một loại cổ trùng đặc biệt để sửa chữa cơ thể của anh ấy, nhưng sau khi chữa khỏi con cổ trùng này cũng sẽ tồn tại trong cơ thể. Từ đó trở đi cổ trùng và cơ thể của anh ấy cùng tồn tại. Anh sẽ thường xuyên bị cổ trùng cắn. Ông là ai? Nghe vậy sắc mặt của Giang Phùng hơi thay đổi, thân hình hơi lùi về phía sau. Ông đến từ cổ môn, ông là ai trong cổ môn? Không quan trọng tôi là ai, chỉ cần anh đồng ý tôi có thể cứu anh ta. Không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý, Giang Phùng vẻ mặt kiên định. Ông biết cổ trùng khủng khiếp như thế nào, ông quá coi thường tôi. Tôi thật sự không thể chữa khỏi cho anh ấy bây giờ, nhưng nếu ông cho tôi một khoảng thời gian, tôi nhất định có thể chữa khỏi. Giang Phùng vẫn có sự tự tin này, không thể chữa khỏi Giang Công Tuấn ngay lập tức nhưng anh hoàn toàn tin tưởng rằng Giang Công Tuấn có thể sống sót. Như vậy là tốt nhất, Mộ Dung Xuân gật đầu cũng không nói gì. Ông là ai? Vẻ mặt Giang Phùng ấm trầm, trên người toát ra khí thế cường hãn, hai tay nắm chặt thành nắm đấm trong lòng dấy lên sát khí. Là một cường giả, Mộ Dung Xuân biết rằng Giang Phùng nổi lên sát ý, đối mặt với Giang Phùng đầy sát khí, ông ta nhàn nhạt nói, Mộ Dung Xuân. Ngay khi Mộ Dung Xuân bước đến ngay cả Giang Phùng cũng sửng sốt thân thể hơi lùi về phía sau. Mộ Dung Xuân là đại diện của một thời đại, 100 năm trước khi ông ta 40 tuổi, ông ta đã tiến vào thất giới, thu hút một số lượng lớn cường giả. Đoàn Hùng có thể đánh đuổi kẻ thù không thể thiếu công sức to lớn của Mộ Dung Xuân, ông ta chỉ thua người dân của mình. Đừng căng thẳng, Mộ Dung Xuân nhẹ giọng nói, tôi chỉ là một người sắp chết. Nếu Giang Công Tuấn không giúp tôi đã chết. Nếu anh muốn giết tôi nhất định không phải là đối thủ của anh. Giang Phùng thở phào nhẹ nhõm, ông ta thực sự muốn giết Mộ Dung Xuân, nhưng mà nghĩ rằng chính Giang Công Tuấn cứu Mộ Dung Xuân, ông ta cũng lựa chọn không ra tay. Anh tin tưởng Giang Công Tuấn, Giang Phùng nhìn Ngô Huy nói, chuẩn bị trực thăng cho tôi. Tôi sẽ đưa Giang Công Tuấn về thủ đô để chữa bệnh. Trần Phi Hùng quen thuộc với nơi này, anh ấy sẽ nói cho cậu biết phải làm gì. Trần Phi Hùng là ai? Ngô Huy hỏi, Giang Phùng nói, cậu không cần biết, không cần tìm anh ta. Cứ ở chỗ này chờ, không bao lâu anh sẽ trở lại tìm cậu. Trần Phi Hùng đã tìm kiếm Giang Phùng và Giang Công Tuấn ở khu vực Thiên Sơn Quan, nhưng anh ta chắc chắn sẽ quay lại nếu không tìm thấy anh. Ngô Huy không hỏi nhiều, nhanh chóng bố trí trực thăng hộ tống Giang Phùng rời khỏi đây. Tôi cũng đi cùng anh, Mộ Dung Xuân nói, tôi cũng có chút thông thạo y thuật. Có lẽ tôi có thể giúp anh lúc nguy cấp. Ông, Giang Phùng liếc nhìn Mộ Dung Xuân, thành thật mà nói, ông không tin Mộ Dung Xuân lắm. Đây là ông chủ của gia tộc Cổ Môn, sức mạnh của Mộ Dung Xuân là một nỗi kinh hoàng. Sau khi bị Âu Dương Lãng tấn công, ông ta không thể tách rời chiến. Đàm Mỹ sắc đấu với Âu Dương Lăng, cuối cùng ông ta cũng có thể tham gia trận chiến. Với thực lực như vậy, Giang Phùng, cho rằng mình kém cỏi. Cách chương.